Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, tăng thân bà. Bởi vì nơi này là tiểu khu, cũng không phải là linh dị huyên náo liền nhân viên công tác đều không thể tiến vào trang sở. Cho nên đến lắp đặt nhân viên công tác hiệu suất thật cao. Có một cái giống như là dẫn đầu trung niên nhân tại trong cư xá điều nghiên địa hình về sau. Vẽ một tấm bản đồ phân bố, nhường nhân viên công tác dựa theo đồ lên vị trí lắp đặt hảo camera. Sau đó cái này nhìn qua rõ ràng kinh nghiệm già dặn trung niên nhân phủi mông một cái đi. Nhan Tuấn Trạch thời điểm ở trường học tiếp đến đường chính nghĩa điện thoại thông chi. Trở lại Phong Hoa tiểu khu. Phát hiện nhân viên công tác đã bỏ, chỉ là chính mình sở tại tầng số 7 rõ ràng nhiều rất nhiều camera. Đối diện tường ngoài cùng trên đường nhỏ cũng có, lắp đặt camera thời điểm các cư dân đều nhìn thấy. Bất quá tưởng rằng tiểu khu tại thống nhất tăng cường an toàn theo dõi. Không có hoài nghi cái gì, Nhan Tuấn Trạch cũng không có nói cho cha mẹ. Tính toán của hắn là... Tuần này tôi thứ 6 bắt đầu chấp hành, nhìn một chút mặt nàng, nhiệm vụ, thời gian đại khái tại trời vừa rạng sáng về sau. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới chính là, vừa tan học về nhà vậy mà tại cửa tiểu khu đụng phải người trừ linh Hoàng Sâm. Hoàng Sâm chặt cúi đầu, không ngừng leo thang lầu, kém chút đâm vào một cái xuống lầu người trẻ tuổi trên người. Nhan Tuấn Trạch ở phía sau gọi hắn lại. Hoàng Sâm tiên sinh, Hoàng Sâm dừng lại, quay đầu hướng phía dưới nhìn một chút, thấy là Nhan Tuấn Trạch, lập tức vỗ trán một cái. A, suýt nữa quên mất, ngươi cũng ở nơi này, ngươi không phải tới tìm ta sao? Nhan Tuấn Trạch buồn bực, không phải, Hoàng Sâm đứng ở đằng kia chờ lấy Nhan Tuấn Trạch cùng lên đến. Đạo, ta đi phòng 503. Lữ gia ở nước ngoài du học kia tiểu tử ở phía trên chờ ta. Lã Hâm, hắn lại tới. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc hỏi thăm. Các ngươi nhận biết. Hoàng Sâm cũng lộ ra nghi hoặc. Hắn tới tìm ta, hỏi lần liên quan tới phát hiện bà nội hắn trong nhà bị giết chuyện. Nhan Tuấn Trạch không có giấu giếm. Hoàng Sâm gật đầu. Quả nhiên hắn tại điều tra nhậm bà nguyên nhân cái chết. Thế nào, có phát hiện? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ nói. Lã Hâm là nói như vậy, cho nên ta tới xem một chút. Trò chuyện đến nơi này, hai người đã đi tới lầu 4. Nhan Tuấn Trạch đạo, muốn hay không tới trước nhà ta ngồi một chút. Phụ mẫu chờ một lúc mới tan tầm, đi trước pha ly trà. Không được, Hoàng Sâm khoát tay áo. Chính sự quan trọng, hôm nào trò chuyện tiếp. Được, Nhan Tuấn Trạch không lại nói cái gì, đưa mắt nhìn Hoàng Sâm lên lầu 5 thang lầu. Sau khi chắc chắn Hoàng Sâm lên lầu, hắn lúc này mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên lưng nằm sấp Khả Nhi. Ngươi lá gan càng lúc càng lớn a. Trước kia nhìn thấy Hoàng Sâm tránh không kịp, bây giờ lại làm đối phương là không khí. Khả Nhi không để ý tới hắn, vẫn như cũ nằm sấp không nhúc nhích. Dừng một chút, Nhan Tuấn Trạch lại nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Hoàng Sâm nói cho ta biết, nói tam tinh trở lên người trừ linh mới có thể cảm ứng linh dị tồn tại. Vạn nhất đụng phải loại kia cấp bậc người trừ linh, người cũng phải cẩn thận một ít, sớm né tránh. Khả Nhi nhô ra một cái bầm đen ngón tay, liêu liêu Nhan Tuấn Trạch sau gáy tóc, xem như trả lời. Cùng thời khắc đó, Lã Giao Giao trong nhà, Vu Đào sắc mặt tức giận, nhìn chằm chằm Lã Giao Giao, nhưng lại không thể làm gì. Mở miệng nói, ngươi sao có thể nhường Lã Gia Nghiên một người ra ngoài? Nàng hiện tại ra ngoài, chỉ cần rời đi chúng ta, rời đi tiểu sướng, cơ hồ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lã Giao Giao ngay tại cấp Vu tiểu sướng lột quả cam. Mặt không thay đổi đạo, Vu Đào, ngươi là đang chỉ trích ta sao? Nói với ngươi, không để cho nàng ra ngoài nàng nhất định phải đi gặp Lã Hâm. nói là muốn giúp đỡ tìm nãi nãi nguyên nhân cái chết. Phi, trước kia mẹ ở thời điểm chưa từng vấn an, hiện tại người không có, sinh mệnh mình nhận uy hiếp, mới bắt đầu nhớ tới quan tâm người tới, cùng nàng lão ba một cái tính tình. Người tích điểm khẩu đức, Vu Đào bất đắc dĩ ngồi xuống, châm một điếu thuốc, ngồi tại đối diện Dương Đức Bồi cùng Triệu Soái, hai người hai mặt nhìn nhau. Triệu Soái tức giận bất quá, tự nhủ, tiểu cô nương kia đích xác không hiểu chuyện, mới nói với nàng một câu người ta nhị ca con trai lã hâm như vậy tài giỏi. Phụ mẫu chết rồi, còn một người ở bên ngoài tìm chứng cứ, phá án, đem lã gia nghiên kích thích, lặng lẽ liền chạy ra khỏi đi hỗ trợ. A, lời này là ai cho nàng nói đến? Lã Giao Giao sắc mặt biến hóa, có chút tức giận, nhưng xem ở người nói chuyện thế nhưng là người Trừ Linh đại sư, nàng cũng không dám đắc tội, đẩy ra lột tốt quả cam, cẩn thận uy tại Vu Tiểu Sướng trong miệng, sắc mặt xanh xám, không nói thêm gì nữa. Dương Đức Bồi lấy cùi chỏ gạt ngoặt Triệu Soái, cấp Hoàng Sâm gọi điện thoại, nói cho hắn biết Lã Gia Nghiên làm được đi Phong Hoa tiểu khu. Ta lập tức chạy tới. Ngoặc kép, cái gì? Ngồi tại phòng 503 trên ghế salon, đang cùng Lã Hâm trò chuyện, Hoàng Sâm sắc mặt biến hóa, trong tay điện thoại đều không treo, đứng người lên nhanh chân đi ra phòng 503. Ghé vào ngoài hành lang trên hàng rào, thân thể nghiêng về phía trước hướng xuống nhìn quanh, ước chừng 2 phút sau, tại trong tầm nhìn của hắn, một tên người mặc màu vàng nhạt quần thường, màu tím nhạt vệ áo tiểu nữ hài xuất hiện dưới lầu. Ngẩng đầu nhìn bức tường bên ngoài tầng số, sau đó cất bước đi vào tầng số 7 trong thang lầu. Lã Gia Nghiên, nhà đầu này thật đến rồi. Hoàng Sâm một mặt bất đắc dĩ, quay đầu đối vẫn ngồi trong phòng trên ghế salon Lã Hâm đạo. Muội muội của ngươi Lã Gia Nghiên tới, ta xuống dưới tiếp một chút. Ừ, nàng tới thật đúng lúc. Lã Hâm nhẹ gật đầu. Cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch giải quyết luôn bài tập, leo lên, mở mắt của ngươi ra, video bình đài tùy ý xem mấy cái video. Cái này bên trong xuất hiện video chất lượng cũng còn rất cao. Xem xét chính là chuyên nghiệp đoàn đội quay chụp. Thậm chí hắn cũng nhìn thấy loại kia toàn bộ dùng cố định camera quay chụp linh dị video. Cho người cảm giác, quả nhiên chân thực cảm giác phải mạnh mẽ rất nhiều. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị ra ngoài đi một chút, hoạt động một chút tứ chi. Lại tại trong lâu các ngõ ngách nhìn xem những cái kia lắp đặt tốt camera. Bởi vì vừa mới xem hết chính mình gội đầu, lúc này Khả Nhi không biết chạy đi đâu. Dù sao từ khi đi theo chính mình về sau, nàng chưa từng có tại cha mẹ của mình xuất hiện trước mặt qua. Thật nghe lời, đưa nàng đơn độc ở nhà đi Nhan Tuấn Trạch cũng không lo lắng. Đóng cửa lại, hắn dọc theo hành lang tản bộ đứng lên. Tại sắp tới gần trong thang lầu lúc, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất trước mắt xuất hiện cái gì cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Cùng thời khắc đó, Hoàng Sâm cùng ngay tại lên lầu tới Lã Gia Nghiên gặp mặt. Hai người vừa vặn lên tới lầu 4, xuất hiện tại Nhan Tuấn Trạch trước mặt, mà nhường thời khắc này Nhan Tuấn Trạch sửng sốt. Là một cái đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ tên, ăn quỷ, nhiệm vụ đẳng cấp, run như cầy sấy, cao, nhiệm vụ bối cảnh, một cái kinh khủng ác linh để mắt tới Lã Gia Nghiên. Nó muốn giết chết nàng, nhưng cha mẹ tuổi già có con, Lã Gia Nghiên là trong lòng của bọn hắn thịt. Nàng chết đi cha mẹ quyết không cho phép cái này khủng bố ác linh có ý đồ với nàng. Có thể sức mạnh cách xa để bọn hắn căn bản bất lực. Có lẽ Lã Gia Nghiên còn có một chút hy vọng sống. Phụ thân Lã Cường cùng mẫu thân Vương Cần đã làm ra dự tính xấu nhất. Chỉ cần nhường cái này ác linh nhịn không được ăn bọn họ. Mới sinh ác linh, sẽ khiến cho thực lực của người này tại 3 tuần bên trong bị phong ấn. Nhiệm vụ thuyết minh, tìm tới phương pháp, nhường kia hung ác ác linh ăn hết cái này 2 cái mới sinh ác linh. Bảo đảm Lã Gia Nghiên còn sống. Nhiệm vụ ban thưởng, 900 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, người sẽ dẫn tới cái này khủng bố ác linh cừu hận. Cái này trừng phạt vì tất nhiên trừng phạt, trừ phi ngươi xử lý nó. Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Đừng vọng tưởng cùng nó đối kháng chính diện. 3. Không cần thả ra cùng ngươi quan hệ hữu hảo ác linh, nếu không cẩn thận đoàn diệt. Ghi chú, cái này ác linh vì Nhậm bà bà trung cực diễn hóa. Ngươi bây giờ có thể gọi nó Tăng Thân bà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN